Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, bên trong bao gian. Thị trấn Karakura, thứ nhất ảnh viện. Số 302 bên trong bao gian. Tạp no trí no trùng gen sau khi đóng cửa, dùng cảm giác kiểm tra một phen gian phòng. Chắc chắn không có gì chụp lén ngoạn ý nhi sau, mới xoay người. Hơi lộ ra cười đều đi về phía Orihime. Cái này ảnh viện phòng riêng. Nói là phòng riêng kỳ thực với khách sạn quán trọ chênh lệch không bao nhiêu. Có phòng tắm, cũng có đại gờ, còn có chiếm cứ một cả bức tường màn ảnh. Có lẽ cùng khách sạn quán trọ khác biệt, cũng chỉ là kia màn ảnh. Cùng với so với khách sạn quán trọ mà nói, muốn tương đối ít một chút gian phòng đi. Gen thả ra cái kết giới, liền đi tới Orihime bên người. Tại Orihime kia trong cảm thán lại mang tia nghi hoặc vẻ mặt, đem kéo vào trong ngực, đi tới đại gờ bên cạnh, lại chuẩn bị phát ra phim. Chẳng qua là vào lúc này, Gen lại đột nhiên giữa nghe được chút kỳ quái thanh âm. Kia thanh âm tựa như khó chịu vừa tựa như vui vẻ. Gen nháy mắt mấy cái. Cái này thanh âm tựa hồ có hơi lớn a. Tại như vậy cách âm hiệu quả thật tốt bên trong căn phòng, còn có thể nghe được cái này dạng thanh âm. Gen quay đầu nhìn về phía Orihime, chỉ thấy Orihime giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút ửng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng, cũng đang nghi hoặc nhìn bốn phía, như là tìm nguồn thanh âm. Gen lúc này mới chắc chắn, vừa mới kia thanh âm cũng không phải là chính mình nghe lầm. Ngay sau đó cũng không gấp phát ra tình nhân màn ảnh nhỏ, mà là ở trong phòng tìm lên cái này nguồn thanh âm. Chỉ không tới mấy giây, lấy Gen kia bén nhạy ngũ giác, lại tìm tới nguồn thanh âm chỗ. Đó là ở tại bọn hắn bây giờ ngồi xuống đại gờ. Gờ đầu làm ở trên vách tường, ở đó có một cái cực kỳ nhỏ nho nhỏ cửa hang. Cái hang nhỏ kia miệng còn có một bức treo tường ngăn che. Gen tại vén lên treo tường sau đó, mới phát hiện cái hang nhỏ này. Tại vén lên này tấm treo tường sau đó, lúc trước nghe được kia thanh âm càng rõ ràng. Gen không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hơi hơi cúi đầu xuyên thấu qua cái hang nhỏ này, nhìn đi vào. Tại thông qua lỗ nhỏ thấy một chỗ khác tình cảnh lúc, Gen con người bỗng nhiên co rụt lại, tay trái không nhịn được đưa tay sờ mũi một cái, mặt lộ khiếp sợ. Chỉ vì cái hang nhỏ này một chỗ khác là số 301 phòng riêng, ở trong đó cũng không có một đôi tình lữ, mà là chỉ có một người, một nữ nhân. Nữ nhân kia có màu đen song đuôi ngựa mái tóc, mang theo một cặp mắt kiếng. Lúc này nàng cặp mắt chính mê ly nhìn trên vách tường trên màn ảnh lớn phát tình nhân điện ảnh, mà nàng lúc này ngọc thủ chính đặt ở cô ấy là không được phiến sợi nhỏ bốc lên đổ mồ hôi trên người, làm nàng thích làm việc. Mà bên người nàng chính để xếp chỉnh tề quần áo thủy thủ cùng với một cái chảm phách đao. Nữ nhân này thân phận tại nhìn đến đây liền miêu tả sinh động, dĩ nhiên là kia mặt nạ quân đoàn một tên nữ mặt nạ thị đồng Hoàn Lị Toa. Nhưng để cho Gen có chút không nhịn được là thị đồng Hoàn Lị Toa hiện tại tư thái là chân hướng hắn bên này, cho nên Gen dĩ nhiên là thấy một ít không nên xem đồ vật. Một màn kia màu hồng này chút ít giọt nước cùng với kia hơi hơi dựa vào gờ đầu, mặt đẹp ửng đỏ, hai mắt mê ly, hơi hơi tức lấy mỹ nhân tư thái, mới là nhượng Gen mặt lộ khiếp sợ, thêm không tự chủ mặt mũi cuối cùng nguyên nhân. Orihime khi nhìn đến Gen hướng về phía cái hang nhỏ kia nhìn lại sau, cả người giống như cương rừng một dạng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, Huyền ca ca, người thế nào? Bên kia có vật gì sao? Gen nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó lại quay đầu lại, nhìn một chút Orihime này thiên nhiên ngu xuẩn manh bộ dáng. Khóe miệng chính là một phát, cười đều nói, hắc hắc đúng vậy. Bên kia có thể là có thứ tốt nha, tiểu Orihime có muốn hay không xem nhỉ? Gen tươi cười, nhượng Orihime không khỏi cảm thấy có chút tim đập rộn lên. nhưng cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Do dự một chút, lại gật đầu một cái. Âm mưu được như ý. Gen dĩ nhiên là né người tránh ra vị trí. Nhượng Orihime tiến lên trước. Đương Orihime thấy trong phòng kia đầu tiên nhìn sau. Chính là không nhịn được muốn sợ hãi kêu. Nhưng Gen nhưng tay mắt lanh lẹ. Đưa tay che Orihime đôi môi. Tại Orihime bên tai nói. Hắc hắc, Orihime-chan, là không là đồ tốt à? Orihime mặt đẹp nhất thời đỏ lên. Không nhịn được đẩy ra Gen tay. Gắt giọng, Huyền ca ca, ngươi thật là quá xấu. Ngươi làm sao có thể chấm ngoặc kép, mà còn, cô bé kia tại sao có thể như vậy? Kia, đây chẳng phải là cần cùng nam hài tử, mới có thể làm sao? Mặc dù ngượng ngùng hờn dỗi, nhưng Orihime trong mắt, lại không nhịn được lộ ra chút vẻ hiếu kỳ. Nghe được Orihime phía sau câu kia yếu ớt tự nói âm thanh. Gen không nhịn được muốn phun cười ra tiếng, nhưng lại miễn cưỡng ngừng. Hắn nói, hắc hắc, loại sự tình này sau này ngươi hỏi một chút người Mỹ Huệ tỷ liền biết rõ làm sao chuyện. Bất quá bây giờ chứ sao? Chấm ngoặc kép, Huyền Nhất đem ôm Orihime. Một lát sau y phục bay lượn, Orihime phát ra một đạo sâu kín tiếng thở dài. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy đỏ ửng. Bên trong căn phòng, điện ảnh âm thanh, Orihime thanh âm, cùng với trong một phòng khác bên trong thì đồng hoàn lị toa thanh âm. Tạo thành tam trọng tấu cao ca. Mặc dù Huyền tướng cái hang nhỏ kia nhường cho Orihime, nhưng Gen vẫn như cũ có thể thông qua cảm giác, quan sát được đối diện thì đồng hoàn lị toa nhất cử nhất động. Gen khóe miệng mang theo nồng đậm tà ý. Lần này tới cái này thị trấn Karakura, thứ nhất ảnh viện thật đúng là tới đúng. Không nói khác, đừng, vẻn vẹn là nhượng hắn và Orihime thưởng thức đến nào đó thì đồng hoàn lị toa yêu thích. Chỉ đáng giá cái này giá vé. Chỉ bất quá, trong phòng này tại sao sẽ có lỗ nhỏ? Cái này nghi hoặc khoảng chừng Gen trong đầu kéo dài một giây. Liền bị ném chi ngoài 9 tầng mây. Tóm lại, bây giờ là hưởng thụ thời gian. Rất nhanh, tại Gen cầy bừa bên dưới, Orihime lại truyền ra một đạo cao vút cao ca. Vô lực sụi lơ đi xuống. Chỉ có thể mặc cho một cái kẻ xấu thành tựu. Chẳng qua là, mặc dù Orihime đang cùng Gen chung một chỗ một đoạn thời gian, thân thể tố chất có đề cao, nhưng đúng là vẫn còn phàm nhân chi khu. Chỉ bằng vào một mình nàng, tại chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, liền mơ hồ muốn không chịu nổi. Gen thấy vậy, vốn định thương tiếc Orihime, lúc đó kết thúc, làm cho mình thoáng khó chịu thoáng cái tính. Nhưng Gen đang quan sát đến lúc này đối diện kia thì đồng hoàn lị toa tình huống sau. Đảo trong mắt một vòng, trong mắt lóe lên một đạo cười đều, nhất thời có chủ ý. Huyền tướng Orihime ôm lấy, để cho nàng ngồi ở trên người hắn sau. Khóe miệng cười đều độ cong bỗng nhiên mở rộng. Tay trái nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng vung động một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.